Cùng ấp yêu thương, chương 55, góc truyện audio.com. Bộ thứ nhất kết thúc. Bộ thứ hai, trên đường thành thần thâu nhiệm vụ bí ẩn ở phủ Đằng Nguyên. Phần 2 của ôm ấp yêu thương, chủ yếu nói thân thế của Tiểu Anh. Trong máy vi tính ở tầng hầm, Tiểu Anh phát hiện bí mật nhà Đằng Nguyên. Cô có thể hiểu lầm Hạ Thiệu Nhiên hay không? Xăm hoa anh đào trên lưng đang ám hiệu cái gì? Cô rốt cuộc có quan hệ gì với nhà Đằng Nguyên? Cuối cùng Hạ Thiệu Nhiên có thể dắt tay thành công hay không? Mai phục, thấp thỏm, tình tiết kéo tơ đạo kén tiến triển. Giữa ăn trộm đối kháng cùng đoàn đội tác chiến. Trộm trong trộm, lừa gạt trong lừa gạt, kế trong kế, yêu trong yêu. Bộ thứ hai còn có thật nhiều nhân vật mới gặt hái. Trai đẹp, mỹ nữ, hoan nghênh hoạt động vui đùa. Po, hết, po. Cách chương.